Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, Ma Vương Huyết Thi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nếu không. Chúng ta đầu dựa vào lữ đoàn huyễn ảnh. Kilua Nhị Ca Miluki một bên phiền não ăn snack khoai vừa. Nói. Liền sợ chúng ta nguyện ý lữ đoàn huyền ảnh không muốn. Illumi dựa vào vách tường khổ sở nói. Nanija, ngươi có thể giết Triệu Mục sao? Kilua nhìn chằm chằm phụ thể đệ đệ Eluka Nanija mong đợi hỏi. Hắn mặc dù và gon náo loạn mâu thuẫn mỗi người một ngã. Nhưng là cái này không ý nghĩa hắn đối với gon chết thờ ơ. Nếu như có thể giết chết Triệu Mục, tất cả hết thảy liền cũng không là vấn đề. Ta không làm được, Nanija ấy náy lắc đầu một cái. Kilua trong mắt tràn đầy đều là thất vọng. Nanija cự tuyệt để cho hắn đối với báo thù hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng. Làm một sát thủ, đánh giá địch ta chênh lệch là yếu tố đầu tiên. Sát thủ mặc dù hung tàn, nhưng là bắt nạt kẻ yếu vĩnh viễn cũng xếp hạng thứ nhất. Không để ý sinh tử sát thủ đó là tử sĩ. Gia tộc dâu đi tín điều là thu tiền giết người. Mà không phải là theo tử sĩ như nhau biết rõ chịu chết. Còn muốn xông lên tự tìm cái chết. Có người tới. Nanija đột nhiên khẩn trương nói. Tất cả mọi người đều cảnh giác quan sát phòng khách. Illumi lại là chạm điện như nhau cách xa dựa lưng vào vách tường. Toàn bộ phòng khách, trừ lo sưởi trong tường củi đốt thiêu đốt tiếng tí tách yên lặng ngay cả hô hấp và tim đập cũng có. Thể nghe được, Triệu Mục bộ phận ý thức khống chế âm ảnh phân thân. Lúc này đứng ở bên trong đại sảnh, nhưng là bởi vì hắc đêm bí mật đi thuật và âm ảnh quỷ thuật. Trừ phi có thể phá tự thân nội tâm âm ảnh, nếu không hắn coi như ở bên trong phòng khách đi tới đi lui vậy không người có thể thấy hắn. Nanija có thể nhận ra được vẻ nguy hiểm, đã để cho hắn cảm thấy thật bất ngờ. Triệu Mục đi tới Nanija sau lưng, trong tay nguyên thế chấp hình chiếu thuật phòng chế thanh đao báo thù một đao chém đầu. Nanija nhập xác Eluka cổ trào máu. Đứng ở bên cạnh Kilua cả người đều bị máu tươi đổ vào được máu đỏ. Một kích giết chết Triệu Mục lại không có dừng tay. Mà là thanh đao báo thù phong tỏa Eluka trong cơ thể chui ra ngoài Nanija một đao xuyên qua chết. Điểm, nhặt lên siêu duy thẻ bài. Triệu Mục ở bên trong phòng khách mở ra một trường giết chóc. Từ giết hại bắt đầu đến kết thúc không vượt qua một giây đồng hồ. Tất cả mọi người đến chết cũng không nhìn thấy Triệu Mục âm ảnh phân thân. Xác nhận không có cá lọt lưới. Âm ảnh phân thân tiện tay một cái siêu Shinra Tensei san bằng khô khô lục sơn. Cả nhân loại thế giới. Tương tự như vậy tàn sát không đếm xuể. Tất cả ảnh phân thân chỗ đi qua vạn vật diệt tuyệt. V5 và thẻ vàng đế quốc trong tuyệt vọng đem bom nguyên tử và hoa tường vi bom đầu đưa ở mình lãnh thổ quốc gia, nhưng mà bom nguyên tử trừ trung tâm bạo điểm lực sát thương có hạn. Hoa tường vi bom càng đối với năng lượng hình thành ảnh phân thân hoàn toàn không dùng. Cho đến cuối cùng, cả thế giới loài người chỉ lưu lại một cái nước nhỏ ăn thẻ công quốc. Còn lại tất cả nhân loại linh hồn đều bị chuyển tới luân hồi mộng. Có âm ảnh phân thân chấn giữ. Bổn tôn thời gian vừa niệm cũng có thể diệt tuyệt an thẻ công quốc sau cùng sinh mạng. Hắc ám đại lục thế giới thụ cây đôn. Triệu Mục thả ra ác ma long côn bao quanh mình trốn vào nham thạch nóng chảy. Hắn bây giờ có hai cái tim. Một cái long côn huyết mạch, một cái thần hóa lãnh chúa huyết mạch. Mặc dù ở siêu duy tiến hóa trò chơi không thể biến thân long côn, nhưng là mượn ác ma long côn cái này thức ăn ngon tế bào ác ma phóng thích một chút long côn lực. Lượng nhưng không là vấn đề. Mặt trời long côn đối với ngọn lửa nắm trong tay và chống trả. cho dù phân cho ác ma long côn một chút xíu vậy đủ chống cự hạ nham thạch nóng chảy. Ngược lại là nham thạch nóng chảy phún ra ngoài phát lực trùng kích, để cho ác ma long côn chìm xuống đất đặc biệt khó khăn. Còn như trực tiếp không gian hư hóa, Triệu Mục đã thử nhưng là thất bại. Thế giới thụ bộ rễ trong có một chỗ rõ ràng nhiễu loạn không gian. Như thế dị thường địa phương là ma vương chôn xác đất có khả năng cao vô cùng. Mắt xem khoảng cách 24 giờ còn có không tới 1 giờ. Triệu Mục rốt cuộc theo nham thạch nóng chảy lẻn vào một cái trong đó không gian vòng xoáy. Xuyên qua không gian vòng xoáy, dưới chân là một cái nham thạch nóng chảy thác nước. Nham thạch nóng chảy theo thác nước rơi xuống tạo thành một cái sông nham thạch nóng chảy. Sau đó ở sông cuối xuyên qua một cái không gian khác vòng xoáy biến mất. Sông nham thạch nóng chảy trung tâm nằm một cái mười mấy mét cao hình người thi thể. Trừ những thứ này ra, cái này ở vào trong nham tương thần bí không gian không làm gì hết sạch sẽ sạch sẽ. Hư không ảnh độn, Triệu Mục xuất hiện ở sông nham thạch nóng chảy hạ lưu. Nham thạch nóng chảy từ thượng du lưu đến hạ lưu. Nham thạch nóng chảy không dứt, không có hạ nhiệt ngược lại tăng ấm. Triệu Mục nhìn về phía ma vương thi thể, lại không có thời gian đầu tiên tiến lên, mà là không ngừng ở chân xuống mặt đất dung nhập vào thời gian niệm lực. Cuối cùng thời gian niệm lực thấm vào toàn bộ không gian nhỏ. Mượn thời gian vào mộng tiến vào toàn bộ không gian nhỏ mộng thấy đã từng phát sinh qua hết thảy. Thực tế một cái chớp mắt trong mộng mấy ngàn năm mau vào sau mở mắt ra. Ở cách này mấy ngàn năm trước, ma vương sáng lập cái này không gian nhỏ. Hắn người bị thương nặng đi tới nơi này cái không gian nhỏ. Nằm ở sông nham thạch nóng chảy ở giữa thậm chí cũng không có dư lực để cho mình ngủ say thoải mái. Một chút. Ngủ say quá trình chưa bao giờ đoạn chảy trong nham tương rút ra lấy năng lượng và vật chất để cho trọng thương thân thể khôi phục, mà ở đầu 600 năm, cái này một năm chính là loài người từ Lam Tinh chạy tới Thự Quang Đại Lục một năm. Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi lúc này đã tồn tại. Một giọt máu từ không biết không gian chỗ sâu thần bí xuất hiện ở đây cái không gian nhỏ. Trong ngủ mê ma vương trực tiếp bị một giọt máu này châu đập trong tim lên. Ma vương tim nổ tung. Hàng loạt ma vương máu đánh xuyên không gian biến mất không gặp. Lữ đoàn huyễn ảnh tìm được ma vương máu. Nguyên lai chính là như thế tới. Thần bí giọt máu trọng tố liền ma vương tim. Bị sống đập chết ma vương định lấy một loại khác hình thái sống lại. Nhưng là hư không chỗ sâu một cây quyền trượng đưa ra điểm chúng sinh mạng mới tim. Vốn là có sống lại dấu hiệu ma vương hoàn toàn thành là một cổ thi thể xác chết nằm đến nay. Thần bí giọt máu, còn có tiểu thế giới trong giấc mộng xuất hiện thần bí quyền trượng. Còn có ma vương nói nhỏ, những thứ này kết hợp lại đã đủ để tạo thành một cái nguyên vẹn mảnh ghép một số. Siêu duy tiến hóa trò chơi nơi nào đó. Có vòng thứ hai hồi kỷ nguyên còn sót lại vật hoặc là người sống sót. Triệu Mục từ vừa mới bắt đầu liền muốn qua. Loài người định trước bị hắc ám sinh vật hủy diệt. Như vậy nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp tự cứu. Trong đó siêu duy tiến hóa trò chơi có thể để cho hắc ám sinh vật cũng không thể làm gì còn có thể. Nhốt tạo mộng mẫu trùng nhất tộc. Như vậy có thể hay không có trước mấy cái kỷ nguyên loài người núp ở siêu duy tiến hóa trò chơi. Nếu như thần bí giọt máu thật đến từ thứ hai kỷ nguyên còn sống cường giả, như vậy có hay không loại này có thể. Thật ra thì trước bốn cái kỷ nguyên là có một ít cường giả may mắn chạy trốn. Chẳng qua là bọn họ ở siêu duy tiến hóa trò chơi tình cảnh cũng không tốt. Bọn họ có thể theo tạo mộng mẫu trùng nhất tộc như nhau bị phong ấn ở nơi nào đó. Chẳng qua là qua rất thảm hoàn toàn mất đi tự do. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là Triệu Mục cho rằng mình đoán chúng có khả năng rất cao. Mở ra âm ảnh thiên mạc, Triệu Mục đem toàn bộ ma vương thi thể ném vào mini âm ảnh vị diện. Rút ra giết thần nghịch nhận. hư không ảnh độn sau một đao đâm trúng không gian nhỏ chết điểm. Không gian vỡ nhỏ, đào được một ít không gian mảnh vỡ xuất hiện ở trong nham tương. Quấy nhiễu không gian lực lượng biến mất, Triệu Mục tiếp tục đi sâu vào lòng. Còn có nửa giờ, hắn phải ở sau cùng thời gian làm xong có thể ngay tức thì hủy diệt tinh cầu chuẩn bị. Chỉ có như vậy mới có thể ở vạn nhất không địch nổi thời điểm ung dung rút đi. Muốn ngay tức thì hủy diệt tinh cầu này thì nhất định phải dùng vô cùng phương pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neu-tsi-tiu-de-tao-ve-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.